Vong Ân, chương 53, 53, mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, ghi chú nhắc nhở một chút. Cái phương thuốc này là kinh phòng giải độc tán. Baidu tìm kiếm, hiệu quả và tính an toàn còn chờ khảo chứng. Xin đừng cho rằng thật, cũng đừng sử dụng nhé. Cảm ơn các vị lão bản sao biển. Yến Hoài một đêm trằn trọc. Ngay từ đầu là bởi Quý An mềm mụp dán hắn thật chặt. Sau lại là vì đích xác sốt đến khó chịu. Chỉ hôn hôn trầm trầm mà nguyên lành ngủ nửa đêm. Thời điểm mơ hồ mở mắt, người vốn phải đang ôm eo hắn lại không thấy đâu. Hắn nhíu nhíu mày, gọi, An An, vừa hô lên liền hơi giật mình. Giọng hắn thế nhưng khàn tất cả tiếng. Không ai trả lời, Yến Hoài chống người ngồi dậy. Mới chú ý tới cơ thể bị trùm kín mít bít bùng. Hai cái chăn được buộc rất chặt. Phía trên còn đè nặng cái áo choàng lông cáo của hắn kẹp cùng cái áo kèm vải nỉ hoa trắng của Quý An. Yến Hoài mày hằn thành nếp. Đứa nhỏ khờ khạo, không mặc áo kèm mà cứ như vậy chạy ra ngoài. Hắn khoác áo choàng xoay người xuống giường. Ngó thấy bàn nhỏ bày ấm trà nóng. Không cần nghĩ cũng biết Quý An đại khái là sáng sớm đã chạy đi tìm trưởng quầy quán trọ. Yến Hoài thể chất khó chịu. Trong lòng lại mềm thành một mảnh. Đổ miếng nước nhuận họng. Cầm cái áo nỉ trên giường kia. Đi về phía phòng cha hắn. Quý An vẫn luôn nén nôn nóng. Đến khi trời tờ mờ sáng. Rốt cuộc chịu không nổi nữa. Bên ngoài mấy phòng khác có động tĩnh ra vào truyền đến. Cậu xem Yến Hoài còn ngủ. Nhẹ tay nhẹ chân, từng chút một từ bên người Yến Hoài dịch ra, lại rón rón rén rén mà từ trên giường bò dậy, trước đi tìm trưởng quầy nhờ đun bình nước ấm đưa đến phòng Yến Hoài. Rồi một đường chạy chậm đi gõ cửa phòng Yến Nhị gia. Yến Nhị gia trước giờ luôn luôn dậy sớm, canh giờ đó ông đã ăn mặc chỉnh chu, đương phân phó quản sự đi mua chút lương khô. Sai bọn hạ nhân thu thập hành lý chuẩn bị lên đường thì nghe thấy tiếng đập cửa. Vừa mở cửa liền thấy. Đứng ngoài cửa chính là tiểu thư đồng hầu hạ Yến Hoài. Quý An trong lòng gấp gáp. Ngay cả quy củ khư khư nhớ rõ đều quên bẵng. Vội vàng hành lễ xong lập tức thưa la. Lão gia, thiếu gia phát sốt rồi. Lão gia mau đi xem một chút đi. Trên đường thiếu y thiếu dược. Bị bệnh là phiền toái nhất. Yến Nhị gia nghe thế tâm tình cũng quính quáng lên, kéo theo quản sự hớt hải chạy ra, hỏi Quý An, chuyện khi nào? Quý An theo sát phía sau Yến Nhị gia, đáp ngay lập tức, đêm qua đã rất nóng rồi à, chưa dứt câu. Cửa phòng Yến Nhị gia đã tự động mở, Yến Hoài trong tay cầm kiện áo, chậm gì gì từ bên ngoài đi vào, gọi, cha, sắc mặt hắn ửng hồng vì sốt, đáy mắt cũng xanh đen. Nhìn là biết mang bệnh, Yến Nhị gia nghiêm trọng trách, ra đây làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi. Yến Hoài ra cửa thổi một hồi gió lạnh, càng cảm thấy cổ họng phát ngứa, không khỏi ho khan hai tiếng, gắng nhịn xuống, trấn an Yến Nhị gia. Cha, ta bất quá là cảm nhiễm phong hàn mà thôi, uống chút thuốc thì tốt rồi, không có gì trở ngại đâu. Hắn nhờ quản sự cầm giấy bút tới. Còn có tâm tư trêu chọc ông. Cha à, ngài luôn cảm thấy ta tìm hiểu y thư vô dụng. Lần này không phải có tác dụng rồi sao? Lần này ra cửa không mang giấy mực. Quản sự đành phải đi mượn trưởng quầy. Yến Nhị gia đối với hắn quả thực hết biện pháp. Tự mình rót cho hắn chén nước đưa sang. Bảo bình an đỡ ngươi trở về nằm. Trong chốc lát giấy bút mượn tới sẽ đưa đến chỗ ngươi. Đừng ở chỗ này dây dưa nữa. Yến Hoài tiếp nước uống cạn, thuận tay đem cái áo đưa Quý An cầm, nói, đa tạ cha, làm cho trước mặt Yến Nhị gia. Quý An không dám nhiều lời thêm, sợ chính mình nơi nào không ổn dẫn Yến Nhị gia phát hiện manh mối. Kiện áo choàng giống một củ khoai lang phòng tay, cậu không dám mặc, lại càng không dám đưa trả Yến Hoài, loay hoay không biết làm sao, lại nghe Yến Nhị gia ở đằng sau kêu cậu. Bình An, Quý An làm người thực thà, nhưng bởi vì chột dạ, nghe Yến Nhị gia gọi, thiếu chút quăng luôn áo, quay người lại nơm nớp lo sợ. Thưa, lão gia, Lão gia có cái gì phân phó à? Yến nhị gia thoáng kinh ngạc. Không nghĩ tới ông chỉ kêu có tiếng thôi mà đứa nhỏ đã sợ tới vậy. Vì thế nói ngắn gọn. Hôm nay chúng ta ở dịch quán nghỉ một ngày. Ngươi cẩn thận hầu hạ thiếu gia. Đã biết chưa? Quý An rũ đầu không dám nhìn ông. Thành thành thật thật trả lời. Biết ạ, Yến nhị gia vẫy vẫy tay. Bĩu môi. Làm gì sợ ta như vậy chứ? Đi đi. Quý An không chỉ sợ Yến nhị gia. Cậu còn sợ cả Yến Hoài. Vừa bước khỏi cửa, Quý An lập tức nhanh chóng khoác áo choàng lên người. Lắp bắp giải thích với Yến Hoài. Thiếu gia lạnh mà, ta không lạnh đâu. Quý An còn tâm trang đâu lo lắng mặc ngược hay mặc đúng. Hành lang nhỏ gấp khúc gió thổi vù vù. Yến Hoài ngay cả cái lò sưởi tay cũng không thèm mang. Cậu sốt ruột sợ Yến Hoài bệnh tình trở nặng. Kéo góc áo Yến Hoài. Nhỏ giọng quan ngại. Nơi này lạnh lắm. Chúng ta mau quay về phòng đi. Yến Hoài xem cậu một bộ dáng như lâm đại địch. Đành phải nghe lời. Hướng phòng mà đi. Tiến vào phòng. Quý An liền đẩy hắn leo lên giường nằm. Cực kỳ nghiêm khắc đem góc chăn vén kín. Lại bưng nước ấm tới. Lấy cái muỗng nhỏ từng muỗng đút hắn uống. Quý An không cho phép hắn cử động. Yến Hoài rất vui vẻ thành thật phối hợp. Giây phút này, Yến Hoài hoàn toàn thấu hiểu tâm tình. Sợ vợ, là thế nào? Bị Quý An, này không được, kia không được, quản chế. Trong lòng hắn vậy mà không hề có chút khó chịu. Ngược lại còn cảm thấy Quý An đáng yêu đến cưng xỉu. Quản sự từ chỗ tiên sinh phòng Thu Chi mượn giấy bút đưa tới. Yến Hoài nằm ở trên giường. Kêu Quý An, bình an, đỡ ta ngồi dậy viết phương thuốc. Quý An đem bút mực dọn xong, trải giấy thẳng thớm, sau đó mới đỏ mặt nói. Ta có thể thay thiếu gia viết không? Yến Hoài khóe miệng cười sắp nín không nổi, nhẫn nại hai cái, mới mở miệng. Được nha, hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi liệt kê phương thuốc. Kinh giới 2 tiền, thông khí 2 tiền, khương hoạt 1 tiền. Độc hoạt 2 tiền, xuyên khung 1 tiền, xài hồ 2 tiền, tiên hồ 1 tiền, chỉ xác 1 tiền, cắt cánh 1 tiền, phục linh 2 tiền, cam thảo nửa tiền ghi chú. Đã nhớ cho kỹ chưa? Quản sự mắt tròn mắt dẹt. Thông thường chỉ con nhà nghèo mới bị bán vào mấy nhà quyền quý làm nô dịch nha hoàn. Tất nhiên không có khả năng đưa con cái đến trường nhận mặt chữ. Cho nên, hạ nhân trong phủ đều là không biết viết. Vậy tại sao tên nhóc Quý Bình An này không những nhìn hiểu mà còn biết viết? Y ở một bên chờ liền thuận miệng hỏi, người biết viết chữ sao? Những tên thảo dược này cụ thể là chữ nào? Quý An kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Rất nhiều tên đều là viết đại, tỉ như kinh giới, viết thành kinh giới, lục hết ruột cạo hết bụng dùng mấy chữ mình ghi nhớ chép ra phương thuốc này. Nghe thấy quản sự hỏi chuyện, cậu theo bản năng nói, là do thiếu gia dạy nô tài ạ, nhị thiếu gia dạy một tên thư đồng viết chữ. Chuyện này nghĩ sao cũng đều khiến người ta kinh ngạc. Quản sự đang muốn hỏi tiếp, chợt nghe Yến Hoài đang nằm trên giường xen miệng. Nhà Bình An vốn không quá bần cùng, là do gặp tai ương mới không thể không đem Bình An đưa tới phủ chúng ta. Bởi vậy lúc trước hắn đã biết sẵn một số chữ rồi. Ngày thường hầu hạ ta đọc sách, ngẫu nhiên chỉ qua cho hắn vài cái tên thảo dược thôi. Quý An đang lo lắng bị người khác phát hiện mối quan hệ nhạy cảm kinh khủng của cậu và Yến Hoài. Quản sự vừa đi, cậu lập tức ghé vào bên người hắn, đem cạnh chăn vốn đã rém kỹ càng lại rém một lần. Ậm ừ hỏi, thiếu gia, hồi nãy ta có phải hay không nói sai chuyện gì rồi? Không có. Yến Hoài không muốn Quý An bất an, lảng sang chuyện khác, chờ ta hết bệnh, sẽ thật sự dạy An An chúng ta những cái tên dược thảo đó. Về sau ta mở y quán xem bệnh, An An của ta liền phụ trách thay ta viết phương thuốc. Lại mướn một người tới phối dược tính sổ, An An cảm thấy thế nào? Sinh hoạt như thế thật là làm người ta ao ước, Quý An cơ hồ có thể mường tưởng sinh động một khắc hình ảnh ấy. Y quán của thiếu gia nhà cậu nhất định sẽ là y quán có danh tiếng tốt nhất trong thành. Bên ngoài sẽ treo lên tấm biển thực rạng rỡ. thuốc đến bệnh chứ. Sau đó, Quý An ở trong trí tưởng tượng ngóng về phía quầy thuốc y quán. Nghiêm túc đề nghị, công việc phối dược, tính toán sổ sách, ta cảm thấy Hoắc Hương có thể đảm đương ạ, editor. Ở đây Quý An viết nhầm từ Trinh Chia sang Trinh Chia, cả hai đều đọc là kinh giới. May mà Quý An ý thức rõ cậu không thể sinh, chớ không chắc viễn cảnh sẽ là ngôi nhà và những đứa trẻ luôn rồi. Cha mẹ còn chưa ra mắt, nhiều khi thấy ẻm lạc quan dễ sợ. Ha ha, cách chương.